Chương 1929 tối cường thăng cấp hệ thống. Túng cái trứng, chính là làm. Thần tướng đột nhiên liền bị giết rồi, tất cả mọi người bị chấn động rồi. Thần tướng nắm giữ bất tử chi thân, không giết bản thể chính là bất tử tồn tại, nhưng là hiện tại lại chết rồi. Hơn nữa trong nháy mắt bị Long Phi cho giết chết, đột nhiên biến hóa để Cưu Thiên Ma vì đó chấn động. Cưu Thiên Ma nhìn bầu trời, nhìn thấy khung đỉnh vầng sáng, nội tâm đột nhiên căng thẳng. Long Phi cười nói, giết không chết. Kêu gào cái len sợi à. Hiện tại có chết hay không à? Ngoại lực, Long Phi thân ở thượng cổ thần chiến trường vị diện bên trong, sức mạnh, tốc độ, tu vị đều chịu đến thế giới này pháp tắc ràng buộc, không cách nào phá tan pháp tắc, liền không cách nào chém giết nắm giữ bất tử chi thân 12 thần tướng, bởi vì đây là chủ thần điện trưởng khống thế giới, là bọn họ lập ra pháp tắc, khi ngươi không cách nào vượt qua, vượt lên bọn họ lập ra pháp tắc bên trên, ngươi liền không cách nào giết chết bọn họ sáng tạo đi ra, quái vật. Cái này cũng là pháp tắc bất quá tự thân sức mạnh không xông phá pháp tắc, có thể tạ trợ ngoại lực khung đỉnh nghiền ép, dị thường hung mãnh, nó có thể hủy diệt toàn bộ đảo ác ma, bao vây ác ma người trên đảo, bất tử chi thân, ở khung đỉnh trước mặt chính là một chuyện cười. Mệnh vận thần ánh mắt chìm xuống, nhìn Long Phi nụ cười đắc ý, lửa giận trong lòng mãnh liệt, rất là khó chịu. Long Phi nhếch miệng cười nói, để mệnh vận thần, nói à, sao vậy không nói? Ngươi sáng tạo ra đến quái vật bất tử. Tiếng nói vừa dứt ê bạch, lại rơi vào một tên thần tướng trước mặt, nắm lấy cổ của hắn đột nhiên hướng bầu trời vọt một cái, ê âm. Tầng tầng va chạm ở khung trên đỉnh, ê bùm bùm, khung đỉnh nghiền ép sức mạnh lôi đình vạn quân giống như vậy, không tới chốc lát tên kia thần tướng liền còn lại bột miệng, trực tiếp bị giết, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết thần tướng thu được kinh nghiệm 500 triệu điểm, thần lực trị 1 triệu điểm, biến thái năng lượng trị 1 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp ngân tinh cấp 5. Hai con thần tướng thăng cấp, Long Phi cách xa kim tinh cảnh giới càng ngày càng gần, hắn biết, mẹ của hắn chính là đang đột phá kim tinh cảnh giới đỉnh cao thời điểm phá tan đảo ác ma ràng buộc, mẹ có thể làm được, hắn cũng như thế có thể, mệnh vận thần lạnh như băng nói, kẻ tạ trợ khung đỉnh lực lượng. Long Phi, ngươi cho rằng ngươi rất thông minh sao? Hai tên thần tướng bị giết, ngươi có thể nhìn khung đẩy xuống hàng rồi bao nhiêu? Mệnh vận thần khinh bỉ nói, ở ngươi chỉ là ở gia tốc chính ngươi tử vong thời gian mà thôi. Nguyên bản ngươi có thể sống thêm 2 ngày, hiện tại ngươi chỉ còn dư lại 1 ngày mệnh. Long Phi không có chú ý tới, thế nhưng mệnh vận thần nhưng rất rõ ràng, hai lần thần tướng bị giết, khung đỉnh hấp thu thần tướng sức mạnh trong cơ thể, giảm xuống tốc độ nhanh hơn ở ngăn ngắn trong nháy mắt liền xuống hàng rồi hơn 3 thước, dưới tình huống này, không ra 1 ngày thời gian, khung đỉnh sẽ đem toàn bộ đảo ác ma hủy diệt. Mệnh vận thần cũng chưa hề nghĩ tới để Cưu Thiên Ma giết chết Long Phi, chân chính sát chiêu là khung đỉnh, hắn chỉ cần thủ tại chỗ này. Lặng lặng chờ đợi là được. Bởi vì mặc kệ Long Phi giãy giụa như thế nào đều vô dụng, hắn cũng có chết, Yến Nam Thiên lập tức nói, ở Long Phi, khung đỉnh uy thế càng ngày càng mạnh, thật giống đột nhiên giảm xuống vài mét, nhìn dáng dấp nó có thể hấp thu thần tướng trên người sức mạnh, sau đó tăng nhanh giảm xuống tốc độ. Khung đỉnh càng đến phía dưới, càng nhanh, nghiền ép chết càng nhiều người. Nó liền có thể hấp thu càng nhiều năng lượng, hai tên thần tướng sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, để khung đỉnh càng thêm nhanh chóng, Long Phi mi tâm căng thẳng, vào lúc này Cưu Thiên Ma nhưng hoảng rồi, nói, ê đại nhân, ta đây. Ta đây. Mang ta rời đi đảo ác ma đi, ta có thể vì ngươi làm trâu làm ngựa, mang ta rời đi nơi này đi, ta không muốn chết, ta không muốn chết à. Thần tướng bị giết, trong lòng sợ nhất chính là hắn, bởi vì, trong lòng hắn cũng biết, khung đỉnh cũng có thể giết chết hắn, mệnh vận thần lạnh như băng nói. Ê đồ vô dụng, ta cho ngươi như vậy nhiều sức mạnh lại còn không phải Long Phi đối thủ, muốn như ngươi vậy có cái gì dùng? Cưu Thiên Ma lập tức quỳ trên mặt đất, nói, ê đại nhân, ngươi lại cho ta một cơ hội, lại cho ta một cơ hội, ta nhất định giết hắn, ta nhất định giết hắn. Phách Vương Hoa xem thường, nói, ơ ngươi có phải là ngốc à? Hắn vẫn đang lợi dụng ngươi, ngươi cho rằng hắn sẽ thật sự cứu ngươi sao? Ngươi đời này cũng đừng nghĩ. Không phải. Mệnh vận thần đại nhân sẽ không vứt bỏ ta. Đại nhân, lại cho ta một cơ hội đi, ta nhất định sẽ cầm Long Phi cho giết. Cưu Thiên Ma điên cuồng dập đầu nói, ngay lại cho ta một cơ hội. Hắn sợ chết, hắn phi thường sợ chết, khung đỉnh nghiền ép cùng Long Phi so với, hắn càng thêm e ngại khung đỉnh nghiền ép, bởi vì hắn thật sự sẽ chết đi. Mệnh vận thần cười lạnh một tiếng, nói, ngay được, vậy ta liền lại cho ngươi cuối cùng một cơ hội. Cưu Thiên Ma lập tức dập đầu nói, cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân. Đang khi nói chuyện kỳ âm, Còn lại 10 tên thần tướng đột nhiên động một cái, một tên thần tướng thân thể bỗng nhiên bay lên, tầng tầng rơi vào Cưu Thi Ma trên người, y vù. Thân thể dường như dính đầy vạn năng keo dính giống như vậy, rơi vào Cưu Thi Ma trên người đồng thời lập tức cho dính lấy, tiếp theo, còn lại 9 tên thần tướng một cái lại một cái rơi vào Cưu Thi Ma trên người, Cưu Thi Ma lại như là một cái ký sinh thể giống như vậy, những này thần tướng dính ở trên người hắn, hắn cảm giác được cực kỳ hưng phấn, còn có cái kia cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ, chậm rãi, Cưu Thi Ma từ dưới đất đứng lên đến, trong mắt giống như là muốn căng nứt đi như thế, nhìn chằm. Trập Long Phi, nặng nề nói, Ê Long Phi, ta nhất định phải giết ngươi. Oanh, oanh, oanh, âm thanh như lôi, mỗi một chữ đều mang theo nổ tung sức mạnh bình thường, phạm vi mấy ngàn dặm toàn bộ bao phủ ở nguồn sức mạnh này ở trong, cực kỳ cường hãn, siêu cấp biến dị. Mệnh vận thần trực tiếp cầm Cưu Thiên Ma biến thành một cái sống sờ sờ quái vật, sức mạnh của hắn biến hóa long trời lở đất, đồng dạng nắm giữ bất tử chi thân, muốn giết chết hắn chỉ có một cái biện pháp, lợi dụng khung đỉnh sức mạnh, nhưng là Long Phi trong lòng rõ ràng, nếu như khung đỉnh hấp thu đến Cưu Thiên Ma trên người nguồn sức mạnh này, e sợ sẽ trong nháy mắt sụp xuống, toàn bộ đảo ác ma sẽ trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Yến Nam Thiên thấp giọng nói, "Ngự Long Phi, nếu như lợi dụng khung đỉnh, e sợ khung đỉnh sẽ trong nháy mắt nghiền ép hạ xuống." Long Phi mi tâm trói chặt, mệnh vận thần cười to nói, Ê Long Phi, ngươi không phải hung hăng sao? Đến à, tiếp tục giết cà, ha ha ha. Xem ngươi có bao nhiêu có thể giết. Long Phi bất động, mệnh vận thần âm thanh lạnh lẽo, nói, Ê không giết đúng không? Cưu Thiên Ma, vậy ngươi trên, cho ta đem hắn xé thành mảnh vỡ. Cưu Thiên Ma to lớn quái vật thân thể vọt một cái, trong nháy mắt mà tới, rơi vào Long Phi trước. Một tay trực tiếp chụp vào Long Phi yết hầu, Long Phi, cẩn thận. Cẩn thận. Quá nhanh, căn bản phản ứng không kịp nữa. Một cái liền đem Long Phi yết hầu bắt lại, mệnh vận thần cười to lên, nói, kì ha ha ha. Long Phi, giờ chết của ngươi đến. Cưu Thiên Ma cũng ô wa wa kêu loạn một trận, hắn hiện tại đã chậm rãi đánh mất người ý thức. Đầu óc của hắn bên trong chỉ có một cái mục tiêu giết chết Long Phi, bị bóp lấy yết hầu Long Phi, song quyền một bạo, hề trời ơi. Túng cái trứng, chính là được.